Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 459, linh lực đo đạc. Hoàn toàn mới khái niệm, nếu như nói, có thể đem trong thần thoại lực lượng, cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, cuối cùng dùng khoa học phương thức, đến thôi diễn thần thoại, cả hai kết hợp, nhất định sẽ phi thường thú vị. Chỉ là, đứng tại một loại khác góc độ đến xem, thần lực, cùng khoa học, bản thân lại là lẫn nhau xung đột, căn bản không quá khả năng dung hợp lại cùng nhau. Nhưng bây giờ, trước mắt những thứ này các nhà khoa học, tựa hồ tại phương diện này lấy được đột phá, linh năng, rất có ý tứ ý nghĩ. Ngươi tiếp tục, Diệp Thần nhẹ gật đầu, trầm giọng hỏi, tại kia quả đào bên trong. Chúng ta phát hiện một loại cực kỳ đặc biệt hạt, loại kia hạt sinh động tính phi thường lười biếng, nhưng là, một khi bọn hắn xảy ra va chạm, liền sẽ bộc phát ra vô cùng đáng sợ năng lượng, mà quả đào bản thân bên trong, linh năng nồng đậm độ cực cao, tất cả hạt đều là không sai biệt lắm liên hệ chặt chẽ ở chung với nhau. Sinh vật đang ăn đi xuống trong nháy mắt. Chỉ cần khiên động trong đó một viên hạt, tất cả hạt đều biết cùng một chỗ động, trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có linh năng. Loại năng lượng này là có thể bị sinh vật hấp thu. Phổ thông sinh vật hấp thu đến loại kia năng lượng khổng lồ sau đó trong thời gian cực ngắn, liền sẽ thoát thai hoán cốt, siêu việt cực hạn, đồng thời, linh năng không gần như chỉ ở quả đào bên trong có. Liền ngay cả trong không khí cũng có loại kia hạt tồn tại. Chỉ là trong không khí linh năng hạt phân bố phi thường tán, phát sinh va chạm khả năng cực thấp. Một chút sinh vật đang hô hấp trong quá trình, trên thực tế cũng là một loại linh năng hạt tích lũy quá trình, làm thân thể hấp thu vào đại lượng hạt, sau đó bọn hắn sớm muộn sẽ phát sinh va chạm, từ đó sinh ra năng lượng để sinh vật hấp thu, hóa thành thân thể một bộ phận, mà quá trình tu luyện, trên thực tế chính là gia tăng hấp thu loại kia hạt quá trình. Nói đến đây về sau, nhà khoa học hơi dừng lại một chút, còn bên cạnh Diệp Thần, thì là nhẹ nhàng gật đầu, hắn đại khái đã hiểu một chút, ngoại trừ quả đào, không khí bên ngoài, chúng ta còn đối với linh thạch, zombie tinh hạch, Linh Tuyền cũng tiến hành nghiên cứu. Quả nhiên, trong bọn họ linh năng so trong không khí yếu mật tập được nhiều. Đại khái là trong không khí gấp trăm lần phía trên. Đây cũng là tại sao sử dụng bọn chúng sau đó tốc độ tu luyện sẽ đề cao nguyên nhân chỗ. Đối với linh năng hạt va chạm sinh ra năng lượng, chúng ta cũng đi danh tự, gọi là linh lực. Đây là một loại có thể tùy tiện bị sinh vật hấp thu năng lượng. Tiến vào huyết dịch sau đó loại này linh lực sẽ ở trước tiên bên trong, cùng tế bào hoàn toàn dung hợp, mà ở dung hợp trong quá trình, sẽ tăng cường mỗi một khỏa tế bào trụ cột năng lực. Sẽ còn đối với sinh vật chuỗi gen tiến hành tinh tế cường hóa. Mà cái này thì là sinh vật đang hấp thu linh năng sau đó có thể mạnh lên căn bản nguyên nhân chỗ. Bởi vì, cấu tạo một thân thể cơ sở, toàn bộ đều mạnh hóa rất nhiều. Hai viên bất đồng linh năng hạt, va chạm lúc, sinh ra linh lực, tạm thời định vì một điểm linh lực, giống như là một tên phổ thông minh kình, linh lực của hắn vì 100 điểm, nói cách khác ở trong cơ thể hắn. Phát sinh qua 100 lần va chạm, những cái kia linh lực bị thân thể tế bào bình quân hấp thu sau đó liền sẽ đột phá đến minh kình. Rồi, nói đến đây sau đó kia nhà khoa học lúc này mới ngừng lại. Bên cạnh, Diệp Thần nghe xong, ngược lại là đối với linh lực, linh năng hạt những thứ này khái niệm, có một chút hoàn toàn mới nhận biết, chỉ là, có một chút rất kỳ quái. Ngươi nói, linh lực có thể bị sinh vật thuận lợi hấp thu, mà linh năng hạt tại thời điểm đụng chạm, sinh ra linh lực là vô cùng to lớn. Tại sao, cần 100 lần va chạm, mới chỉ là trở thành minh kình đâu. Diệp thần nói, tiên sinh, đối với sinh vật kết cấu, ngài chỉ sợ không hiểu nhiều. Bất kể là bất cứ sinh vật nào, thân thể đều là do đếm không hết tế bào chỗ tạo thành. Linh lực mặc dù vô cùng to lớn, nhưng là trải qua mỗi một khỏa tế bào phân giải, pha loãng sau đó lấy được cường hóa lực lượng, cũng sẽ không rất lớn, cho nên mới sẽ như vậy. Đơn giản điểm tới nói, nếu như là bị một cái tế bào hấp thu một điểm linh lực, như vậy, viên kia tế bào sẽ trong nháy mắt biến thành tông sư cấp bậc mạnh mẽ như nhau. Nhà khoa học như thế giải thích, đến kia, ta đại khái hiểu, Diệp thần nhẹ gật đầu, như là đã có thể đủ số theo hóa linh lực. Như vậy, các người có thể kiểm chắc ra mỗi người trên người linh lực có chừng bao nhiêu điểm sao? Diệp thần hỏi ra cái vấn đề này thời điểm. Trong đầu của hắn, không khỏi nhớ tới một cái khác đồ vật, Long Châu thế giới bên trong. Có sức chiến đấu một cái nói, thông qua khoa học kỹ thuật, chế tạo ra một cái kính mắt, chỉ cần đeo lên, nhìn về hướng người khác, liền có thể đo ra đối phương sức chiến đấu đến cùng có bao nhiêu. Mà linh lực tựa hồ cùng vật kia, phi thường tương tự a, tiên sinh, đây cũng là chúng ta gần nhất đang tại đánh hạ vấn đề. Có điều, linh lực kiểm chắc cần rất nhiều những thứ khác số liệu làm xác minh. Chúng ta bây giờ chế ra kiểm chắc công cụ, chỉ có thể kiểm chắc ra ám kình cấp bậc trong vòng linh lực số liệu. Nói đến đây lúc kia nhà khoa học thanh âm nhỏ không ít. Ngược lại là Diệp thần sau khi nghe xong, hai mắt hơi sáng lên. Vậy các ngươi liên tiếp lấy nghiên cứu đi. Nói đến, ta đối chính mình có bao nhiêu linh lực, hay là vô cùng hiếu kỳ đây. Diệp thần híp mắt, yên tâm tốt tiên sinh. Các loại D2 dược tề hoàn thiện sau đó chúng ta liền sẽ bắt đầu tiến vào linh lực phương diện nghiên cứu. Lấy cái này Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong đặc thù tăng thêm, tin tưởng không bao lâu, linh lực khảo thí khí liền sẽ chế tác hoàn thành. Phương diện này, chúng ta có tuyệt đối tự tin. Đúng, khẳng định không có vấn đề. Đối với linh lực, linh năng, chúng ta cũng tiến hành toàn diện thăm dò. Tương lai, làm thành một cái hoàn toàn mới năng lượng hệ thống cũng không có vấn đề gì. Tiên sinh, yên tâm đi, vì người nhà, vì tương lai, trong phòng thí nghiệm, một chút các nhà khoa học nói đến đây về sau, sắc mặt càng ngày càng kích động, nắm đấm đều nắm thật chặt, nếu không phải Diệp thần đứng ở chỗ này, bọn hắn đoán chừng lập tức liền muốn lại vùi đầu vào bận rộn nghiên cứu bên trong. Diệp thần không có tại kia trong phòng thí nghiệm dừng lại lâu. Xác định bọn hắn đã nghiên cứu ra được, có thể để cho zombie nghịch hướng thay đổi dược tề sau đó lại lấy được liên quan tới linh lực, linh năng khái niệm. Nói thật ra, cái này đều có điểm niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Rời khỏi những cái kia các nhà khoa học chỗ ở biệt thự, Diệp thần lại lần nữa về tới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên. Một chỗ trong đường nhỏ, hắn bộ pháp sâu kín đi tới, trong đầu, nhưng là nhanh chóng cùng hệ thống trao đổi lên. Hệ thống, liên quan tới linh năng, linh lực loại này khái niệm, có phải thật vậy hay không tồn tại? Tỷ như nói, thần tiên pháp lực, cũng có thể dùng nhà khoa học số liệu đến phân tích. Thậm chí đo đạc, trên lý luận là có thể. Kia, đã những này là một loại năng lượng vật dẫn. Là năng lượng lời nói, liền có thể tiến hành chuyển đổi cùng truyền bá. Linh năng trong tương lai, có thể hay không có thể cùng khoa học kỹ thuật hoàn toàn dung hợp, lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau phát triển đâu. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Có điều, lấy hiện tại toàn bộ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, còn không đạt được tìm tòi nghiên cứu linh năng huyền bí. Khoa học kỹ thuật cần tới một lần hoàn toàn cách tân mới được. Là như vậy cái đạo lý. Nghe thế mà về sau, Diệp thần hơi trầm mặc. Quyển sách này có độc.